đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 364, Đại Tông Môn Thái Độ. 4. Càng cầu đặt mua. Phan Ly Thiên cũng bị cái này dũng động năng lượng hấp dẫn. Quay đầu nhìn một cái. Hắn cũng không phải giang ái kiếm dạng này thanh niên. Kinh nghiệm, lịch duyệt, kiến thức, đều ở xa giang ái kiếm phía trên. Trừ Đông Các xuất hiện bất luận cái gì động tĩnh. Hắn không thể nào hiểu được bên ngoài. Nam Các cái này khẽ động tĩnh. Phan Ly Thiên có thể không hoài nghi chút nào phán đoán của mình. Lúc này nói ra, Cửu Nha Đầu nói đúng. Tiểu tử ngươi ra mặt thật dày. Giang ái kiếm sờ sờ gò má cùng cái cằm. Nói ra, không có đi, lại ra mặt dày, cũng chịu không được sợi râu dẫy giụa. Phan Ly Thiên lườm hắn một cái, tiếp tục xem hướng Nam Các phương hướng. Lạnh nóng luân chuyển, trên dưới quanh quẩn, thập phương vân động, bách lãng trồng tầng. Cái này là thập phương càn khôn pháp thân hướng phía bách kiếp động minh tấn thăng đột phá a. Phan Ly Thiên tán thán nói. Giang ái kiếm bất đắc dĩ nói. Ta còn tưởng rằng lại có người ám sát ta đâu. Cảm tình có người đột phá. Sẽ là ai chứ? Chẳng lẽ là lão hủ cái kia thiên phú ngu dốt tư thế tôn? Phan Ly Thiên hai mắt tỏa sáng. Nghĩ hay lắm. Phan Trọng tại Tây Các. Cũng không phải Nam Các. Phan Ly Thiên bất đắc dĩ nói. Ma Thiên Các đệ tử. Một cái duy nhất không có bách kiếp động minh pháp thân. Vậy cũng chỉ có Chiêu Nguyệt. Chấm ngoặc kép. Giang ái kiếm cười nói. Ta cái này muội muội thật đúng là gặp may mắn đâu. Duy trì liên tục ước chừng nửa giờ năng lượng. Ba động. Động tĩnh kết thúc. Nam Các yên tĩnh trở lại. Phan Ly Thiên cầm lấy hồ lô rượu nói ra. Một cái là Tam Hoàng Tử. Một cái là Hoàng Thất Di Cô. Đại Viêm Hoàng Thất. Cũng chỉ có Tứ Hoàng Tử Điện Hạ như cái kia điểm dạng. Đáng tiếc. Hắn không có kế thừa đại thống mệnh. Trấn thủ biên cương mới là hắn sứ mệnh. Hắn đã cứu ngươi mệnh. Ngươi đương nhiên vì hắn nói tốt. Ngươi có thể là không thấy được hắn cùng Lưu Hoán kề vai sát cánh nịnh nọt bộ dáng. Giang ái kiếm. Nói ra. Đều là vì sống sót. Ngươi không phải cũng như thế. Phan Ly Thiên nói ra. Giang ái kiếm nhất thời nghẹn lời. Trầm mặc một lát. Phan Ly Thiên nói ra. Tứ Hoàng Tử Điện Hạ hoàn toàn chính xác cứu lão hủ. Vì báo đáp hắn, lão hủ tòng quân mấy chục năm, giết địch vô số, cuối cùng tu vi mất hết, cũng coi là còn hắn a ân tình. Có ơn tất báo, ngươi coi như có lương tâm. Giang ái kiếm nói ra, sáng ngày thứ hai, Ma Thiên Các Đông Các, sư phụ, đồ nhi không phụ sự mong đợi của mọi người, đạp vào nguyên thần kiếp cảnh. Lĩnh hội thiên thư trạng thái dưới Lục Châu, nghe được Chiêu Nguyệt thanh âm, Lục Châu từ từ mở mắt, chắp tay đi ra Đông Các. Chiêu Nguyệt sắc mặt hưng phấn, khẽ khom người, sư phụ. Lục Châu nhìn nàng một cái, vuốt râu gật đầu nói, được, đồ nhi nghe người ta nói, sư phụ đêm qua lại một lần nữa cô động thập phương càn khôn, không dám trước đến quấy rầy. Chiêu Nguyệt nói ra, ôn cũ biết mới. Các ngươi tu hành, cũng có thể sử dụng pháp này. Lục Châu mặt không đỏ tim không đập nói. Dù sao đám này nhiệt đồ thiên phú kinh người. Để hắn nhóm không có việc gì luyện một chút kiểu cũ. Chỉ có chỗ tốt sẽ không có chỗ xấu. Đồ nhi tuân mệnh, Chiêu Nguyệt tâm tình phá lệ tốt. Minh Ngọc Công đã toàn bộ lĩnh hội. Lục Châu hỏi, cơ bản toàn bộ lĩnh hội. Lục Châu hài lòng gật đầu. Minh Ngọc Công hàn lãnh luân truyền. Âm dương biến huyễn, rất thích hợp ngươi tu luyện. Đồ nhi may mắn được sư phụ chỉ điểm. Sư phụ tri ân, không thể báo đáp. Chiêu Nguyệt phủ thân hành lễ. Lục Châu chú ý tới nàng độ trung thành cũng tại đề thăng. Bước qua 80 bước ngoặt. Cái này cũng nhờ vào khoảng thời gian này. Lục Châu làm những chuyện như vậy. Tăng thêm cho Thái Hậu trị liệu. Có kết quả này cũng thuộc về bình thường. Lục Châu tay phải hơi hơi nâng lên. Một cái màu xanh biếc chủy thủ xuất hiện tại lòng bàn tay bên trong. Tiện tay vung lên. Bích lạc nhận hướng phía Chiêu Nguyệt bay đi. Chiêu Nguyệt có chút mộng. Có thể gặp đồ vật bay tới. Liên tục không ngừng địa tiếp lấy. Xúc tu lạnh buốt. Tập trung nhìn vào. là một thanh sáng tỏ mà tinh xảo chủy thủ. Toàn thân bích lục, vi sư vốn định ban thưởng ngươi lệ ngân quyền sáo. Có thể cân nhắc ngươi là thân nữ nhi. Liền đem lệ ngân quyền sáo ban tặng lão bát. Chủy thủ tuy nhỏ, lại là một thanh không sai vũ khí. Ban tặng ngươi bích lạc nhận, ngươi có thể có ý kiến. Lục Châu nói ra, ngươi nếu có ý kiến, lão phu liền thu hồi chính là. Chiêu Nguyệt chợt nhớ tới lão bát cặp kia quả đấm to lớn, thường xuyên bị kim loại bao vây lấy dáng vẻ, toàn thân run một cái, nói, đồ nhi không ý kiến, đồ nhi thích vô cùng bích lạc nhận, nước mắt quyền đầu, thật quá xấu, như thế rất tốt, vi sư ban thưởng ngươi bích lạc nhận, nhìn ngươi hảo hảo sử dụng. Lục Châu nói ra, đồ nhi bái tạ sư phụ. Chiêu Nguyệt vui mừng quá đỗi, liều mạng cung cung kính kính cho Lục Châu đập một cái khấu đầu. Theo sát lấy, liền đem bích lạc nhận kích hoạt nhận chủ. Đinh, kích hoạt vũ khí bích lạc nhận. Phẩm giai, thiên giai, nhận chủ, Chiêu Nguyệt, ban thưởng điểm công đức 1000. Nghe được cái này nhắc nhở, cũng trong dự liệu, Lục Châu chợt nhớ tới. Lệ ngân quyền sáo tại sao không có kích hoạt cùng điểm công đức nhắc nhở. Cầm tới bích lạc nhận. Chiêu Nguyệt hưng phấn không thôi. Đúng lúc này, các bên ngoài nữ đệ tử xuất hiện. Khom người nói, các chủ, La Tông người tới. Tứ tiên sinh đã để hắn nhóm lên núi. Biết rõ, Lục Châu phất tay áo hướng phía Ma Thiên Các Đại. Điện đi tới, đồ nhi cung tiễn sư phụ. Chiêu Nguyệt hạ thấp người. Nếu là tại bình thường, nàng nhất định sẽ cùng theo sư phụ cùng một chỗ đi đại điện. Nhưng là bích lạc nhận lực hấp dẫn thực tại quá lớn, để nàng khó có tâm tư không đi nghĩ hắn. Ma Thiên Các, đại điện bên trong, trừ Chiêu Nguyệt cùng lão niên các trưởng lão, những người khác cơ bản đều tại. Lục Châu ngồi ngay ngắn trên đại điện, nhìn về phía La Tông đám người. Vãn bối bái kiến các chủ. La Tông một đoàn người đến hơn 10 người, chỉ có 5 người đứng tại phía trước. Lục Châu đem ánh mắt thả tại phía trước nhất niên kỷ người tuổi trẻ thân bên trên. Nói ra, ngươi chính là La Tông tam trưởng lão. Chính là tại hạ, Lộ Bình xem như La Tông trẻ tuổi nhất trưởng lão. Tự nhiên là khá có chút ngạo khí. Lục Châu một bên vuốt râu, một bên dò xét trước mắt đám người. Lúc này, Đoan Mộc Sinh âm thanh lạnh lùng nói. Quỳ xuống, Lộ Bình sững sờ. La Tông những người khác cũng là khẽ giật mình. Đan Vân Tranh không phải nói các chủ rất dễ nói chuyện sao? Như thế nào thái độ ác liệt như vậy? Nghe không hiểu ta. Đoan Mộc Sinh giơ tay lên bên trong bá vương thương. Hướng trên mặt đất một sử. Lảng xoảng một thanh. Lộ Bình liều mạng quỳ xuống. Những người khác tự nhiên cũng đi theo quỳ xuống. Lộ Bình ở trong lòng đem nhị trưởng lão Đan Vân Tranh mắng 100 lần. Chỉ có thể chắp tay nói. Vãn bối ra mắt cơ lão tiền bối. Lục Châu lúc này mới lên tiếng nói. Ngươi lệnh tọa kỵ ba vu tại Ma Thiên Các đầu độc. Dựa theo Ma Thiên Các quy củ, ngươi bây giờ hẳn là một người chết. Lộ Bình nghe vậy, toàn thân run rẩy nói. Lão tiền bối, cái kia tọa kỵ không phải vãn bối. Vãn bối bị người mê hoặc, khởi lòng hư vinh. Cái này tọa kỵ là có người cố ý hãm hại vãn bối a. Lục Châu đương nhiên biết rõ cái này phía sau đều là ba mã đang làm trò quỷ. Có thể hắn không hề điểm phá. Đan Vân Tranh coi như thức thời. Bản tọa đã bỏ qua cho nàng. Ngươi, như thế nào để bản tọa bỏ qua cho? Lục Châu hướng về phía trước phủ thân. Bễ nghễ Lộ Bình, những người khác càng là trong lòng run rẩy, dọa đến không dám nói lời nào. Lộ Bình chắp tay nói, vãn bối một ít đồ vật, đặc biệt hướng lão tiền bối thỉnh tội. Hắn liều mạng phất tay, phía sau 5 người, đem đồ vật lấy ra ngoài. Có lô đỉnh, có chùy, có kìm gắp than, còn có các loại chân quý vật liệu luyện hóa thạch, tinh thiết khối, tụ nguyên thạch các loại. Đám người không khỏi nhìn sang, Giang Ái Kiếm âm thầm líu lưỡi. La Tông không hổ là đại tông môn. Tài đại khí thô, lão tiền bối cái này dọa dẫm thủ đoạn, ta một đời cũng so ra kém a, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.